Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 504, sẽ có trò vui khởi động à. Ba bóng người, theo tây mà tới, thiểm điện tóc vàng phiêu phiêu, chân đạp lôi đình điện quang, hai tay khoanh trước ngực trước, cao ngẩng cao đầu, một bộ đại ca phái đoàn, bên khóe miệng, mang theo một cái tà khí ý cười. Hoàng Kim Bôn Bôn vóc người hùng tráng như núi, tướng mạo nhìn như vẫn cứ hàm hậu, nhưng này song con ngươi màu vàng kim trong đôi mắt, đã mang theo vài phần giảo hoạt tâm ý, khẳng định là bị thiểm điện mang hỏng rồi. Trên người trần trụi, chỉ ở bên hông đâm một khối da hổ dạng đồ vật, tỏa man hoang vậy khí tức. Bạch Bưu y nguyên là bức kia mặt trắng thằng hề dáng vẻ, nhưng trong mắt chiến ý bốc hơi, phảng phất hận không thể hiện tại liền đại chiến trên một hồi, làm người không dám nhìn thẳng. Ba người mỗi người đều mang dị tượng, vừa đến cũng hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý. Thiểm điện cùng Hoàng Kim Bôn Bôn đều đã là long môn trung kỳ cảnh giới, mà Bạch Bưu lại là xung kích đến long môn hậu kỳ. Ngươi người này, này 1000 năm đến, xem ra cũng không có lười biếng. Phương Tuấn Mi trước tiên hướng Hoàng Kim Bôn Bôn cùng Bạch Bưu gật gật đầu, mới hướng Thiểm Điện nói rằng. Thiểm Điện nghe vậy, bắt đầu cười ha hà, hăng hái. Phương Tông Chủ, ngươi là không biết a, đại ca những năm này, Hoàng Kim Bôn Bôn đã thế Thiểm Điện thổi phồng đến. Âm thanh vù tiếng vù khí, rất có đặc điểm. Nghe được câu nói kia quen thuộc lời nói, Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn không có tan vỡ, chỉ cảm thấy không gì sánh được thân thiết. Pháp lực của ngươi làm sao sẽ như vậy hùng hồn? Có phải là được cái gì tốt bảo bối? Cũng không nói phân ta một điểm. Thiểm Điện nhận ra được Phương Tuấn Mi pháp lực dị thường, cực kỳ kinh ngạc nói rằng, thô bảo đánh gãy Hoàng Kim Bôn Bôn nói khoác. Tiến đến phụ cận, liền chơi lên vô lại. Nghe được Thiểm Điện vấn đề này, phụ cận cũng không có thiếu tu sĩ. Nghe trộm lại đây, Phương Tuấn Mi phí hết một phen miệng lưỡi, mới cuối cùng đem làm ầm ĩ Thiểm Điện cho động viên xuống. Chỉ có ba người các ngươi, lần này có muốn hay không cùng chúng ta đồng thời? Phương Tuấn Mi hỏi, như có Thiểm Điện ba người gia nhập, thực lực nhất định tăng nhiều. Hoàng Kim Bôn Bôn cùng Bạch Bưu nghe vậy, có chút động lòng. Thiểm Điện lại tức giận nói, ai muốn với các ngươi đồng thời, lão tử đã không phải ngươi tùy tùng. Ba người chúng ta liên thủ, ngay cả trời cũng có thể chọc ra một cái lỗ thủng đến, hà tất cùng người đồng thời? Không từ trên người Phương Tuấn Mi đào ra nhanh chóng tinh tiến thiên tài địa bảo, Thiểm Điện rất không vui. Ngoặc kép chấm chấm, tùy tình ngươi đi. Phương Tuấn Mi bất đắc dĩ trả lời. Thiểm Điện vẫn cứ dầm gì, bất quá không có đi những nơi khác. Tông chủ, ta nhìn thấy Thái sử Tuấn Nghĩa, hắn quả nhiên vẫn là đến rồi. Độc Cô Vũ đột nhiên nói rằng, lại nói, có muốn hay không để hắn về tông môn? Thái sử Tuấn Nghĩa, ta nhớ tới dường như là trong tông môn một cái rất có thiên phú tiểu bối chứ. Viên Côn Luân nói rằng, chính là cái kia tiểu hỗn đản. Thác Bạt Hải tức nói, lão tử nghĩ thu hắn làm đồ, hắn lại vẫn không vui. Tông chủ không cho long môn bên dưới tu sĩ tới trong này, hắn lại vẫn là đến rồi. Mọi người hiểu, đồng thời nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, không cần để ý tới hắn, liền chiếu ta trước mệnh lệnh đến. Như hắn bước vào linh căn lăng viên bên trong, từ đây liền không còn là chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông đệ tử. Chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông, không cần tham lam lại không biết sống chết ra hỏa. Mọi người vẻ mặt trở nên nghiêm túc, không dám nói nhiều. Vẫn là Dương Tiểu Mạn thiện tâm, ở liếc Phương Tuấn Mi một mắt sau, lén lút truyền âm cho Thái sử Tuấn Nghĩa, để hắn trở lại. Thái sử Tuấn Nghĩa lại không để ý đến nàng, xem ra là quyết tâm. Linh căn lăng viên mở ra thời gian là ở ngày thứ hai sáng sớm. Mọi người còn muốn đợi thêm một chút. Trên bầu trời còn có tu sĩ theo bốn phương tám hướng đuổi tới. Trận này 6.000 năm một lần đại thịnh hội, làm người đã được kiến thức đến từ khắp nơi tu sĩ. Liền là bên trong còn có đủ loại quái lạ cùng gian nguy ở. Ta cũng hoài nghi nhiều như vậy tu sĩ đi vào, có thể liền lông đều không còn sót lại một cái, đem bên trong càn quét không còn một mống. Độc Cô Vũ thổn thức nói rằng, chỉ là kiếm những tu sĩ khác thi thể, liền đầy đủ những tu sĩ khác phát một bút. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là có thể sống đi ra. Thác Bạt Hải cũng nói, sắc trời tiến gần hoàng hôn, mọi người ngay ở nhai trên đầu uống rượu tán gẫu, ngược lại cũng khoái hoạt. Những phương hướng khác bên trong, tu sĩ đại thể như vậy, cũng không có tên nào dám ở như vậy trường hợp dưới trả thù. Nếu là động tĩnh lan đến gần những người khác, đảm bảo muốn gây nên đại hỗn chiến. Phương Tuấn Mi ánh mắt tìm đến phía phương đông, nhìn thấy lại là hai cái nữ tu theo phía đông lại đây, một cái da thịt như tuyết, vẻ mặt lành lạnh, một cái diễm như học trò, phong tình vạn chủng, dĩ nhiên là Đào Nguyên kiếm phái đệ tử nội môn thứ hai Phong Tiễn Mai cùng Quý Nô Kiều. Hai người bây giờ cũng đã là Long Môn sơ kỳ cảnh giới, dĩ nhiên cũng tới, đến sau, lập tức hấp dẫn không ít tu sĩ ánh mắt. Háo sắc như Quỳ Hoa Ma Tông các tu sĩ hận không thể dùng ánh mắt lột sạch các nàng quần áo một dạng. Hai vị mỹ nhân có muốn hay không cùng chúng ta đồng thời a? Ta Hoa Vân Tước có thể đảm bảo các ngươi một đường không lo. Tiện hề hề dâm đãng tiếng âm vang lên, quen biết đã lâu Hoa Vân Tước cũng tới. Cảnh giới chỉ là Long Môn sơ kỳ, nhưng nghe khẩu khí liền biết có không nhỏ dựa dẫm. Hoa Vân Tước cùng mấy người khác đứng ở vị trí so sánh đông nhai trên đầu, bên người là 5 cái tu sĩ, 2 cái Long Môn hậu kỳ lão gia hỏa, 1 cái Long Môn trung kỳ thanh niên, còn có 2 cái Long Môn sơ kỳ xinh đẹp nữ tử. Hoa Vân Tước sư tổ Bạch Chú Thâu Hương Khách mặc dù là cái tán tu, nhưng phát triển ra đến thế lực cũng không nhỏ. Dứt tiếng là một trận trêu đùa tiếng. Theo phía đông đến tu sĩ, từ trước đến giờ nhận khinh thị, càng không muốn để Phong Tiễn Mai cùng Quý Nô Kiều chỉ có 2 người. Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn, Tống Xá Đắc 3 người liền muốn lên tiếng bắt chuyện bọn họ, đã có một đạo khác tiếng âm vang lên. Hoa Vân Tước, hai người bọn họ không phải là ngươi nên trêu chọc, đem ngươi bức kia buồn nôn sắc quỷ sắc mặt cho ta thu vừa thu lại. Âm thanh réo rắt như rồng gầm, lại mang theo dày đặc uy nghiêm tâm ý. Hoa Vân Tước nghe vậy, trong đôi mắt lập tức hàn mang nổi lên, nhìn về phía âm thanh đến nơi, ngay lập tức sẽ nhìn thấy lạnh mặt Cố Tích Kim. Cố Tích Kim, nơi này không có ngươi sự đi. Cẩn thận các ngươi Thiên Tà Kiếm Tông, tiến đi, không ra được. Hoa Vân Tước âm lãnh nói rằng, lời nói mang theo uy hiếp. Chuyện cười, ta Cố Tích Kim dẫn dắt đội ngũ, nếu là không ra được, các ngươi những người này liền căn bản không dùng tiến vào. Ngạo khí nảy sinh, mà Phong Tiễn Mai cùng Quý Nô Kiều nhìn thấy Cố Tích Kim, tự nhiên là cao hứng, hướng về phương hướng của hắn bên trong bay đi. Bạch, đã có một cái Long Môn hậu kỳ lão gia hỏa theo Hoa Vân Tước bên người, quỷ bị lóe lên, nằm ngang ở các nàng dẫn tới Cố Tích Kim phương hướng trên bầu trời. Là cái một mặt mặt dỗ lão quỷ, tướng mạo lỗ mãng, lại đem mái tóc dài, quản lý bóng loáng trơn bóng. Khóe miệng treo này một cái dâm đãng ý cười. Hai vị tiểu mỹ nhân, thủ đoạn của lão phu so với Cố Tích Kim tên tiểu tử này nhất định phải lợi hại có thêm. Hai người các ngươi cần gì phải đi tìm hắn? Mặt dỗ lão quỷ cười cực tiện nói rằng, cút ngay. Phong Tiễn Mai lạnh lùng nói một tiếng, trương tay chính là một mảnh mưa kiếm rạc ánh màu, đánh về phía đối phương. Ầm ầm ầm, sau một khắc, tiếng nổ vang lên, mặt Dỗ lão quỷ xem cười ha ha. Trên người pháp lực khí tức cuộn sóng mà lên, bàn tay tùy ý lật một cái, liền đem mảnh kia mưa kiếm đập thành nát tan. Đều nói các ngươi không xong rồi, như chỉ có điểm ấy thủ đoạn, vẫn là theo chúng ta đồng thời tương đối an toàn. Hoa Vân Tước chẳng đáng nói rằng, hai nữ nghe vậy, ánh mắt đồng thời lạnh lẽo xuống, sờ về phía chính mình túi chứa đồ. Lão quỷ bắt nạt hai cái Long Môn sơ kỳ nữ tử, là hiềm chính mình mất mặt xấu hổ còn chưa đủ sao? Tiếp ta Cố Tích Kim một kiếm thử xem. Cố Tích Kim âm thanh lại đến, đồng thời có sắc bén tiếng xé gió vang lên. Mọi người hướng âm thanh đến nơi nhìn lại, chỉ thấy một mảnh tam giác dạng màu vàng bay mang, hướng về mặt Dỗ lão quỷ, bay vụt mà lên. Trong đó tựa hồ chất chứa nhiều loại quái lạ sức mạnh khí tức, kịch liệt xung đột. Mặt Dỗ lão quỷ xoay người, nhìn cái kia màu vàng bay mang, trong mắt tinh mang né qua, hắn cũng nhìn không ra trong đó có gì đó cổ quái. Bình thường tới nói, nên trước tiên né tránh ra mới đúng, nhưng hắn đường đường một cái Long Môn hậu kỳ tu sĩ, ở dưới con mắt mọi người, như đối mặt như vậy một đòn, đều còn muốn né tránh, thực sự là kéo không dưới cái này mặt đến. Hừ lạnh nói, tiếp ngươi một kiếm thì lại làm sao? Bồng, đại xoay tay một cái, lại đập mà đi. Ầm ầm ầm, sau một khắc, vĩ đại nổ vang tiếng truyền đến, sóng khí cuồn cuộn cuốn về bốn phương tám hướng. Phát kia bay mang đang bị mặt Dỗ lão quỷ đập trúng sau, lập tức nổ tung đi ra, cũng bắn ra đầy trời óng ánh ngôi sao vậy ánh sáng đến. Thê thảm rên lên tiếng vang lên, mặt Dỗ lão quỷ quần áo nổ tung, trên người máu tươi tung tóe. Một đòn bên dưới, mặt Dỗ lão quỷ liền ăn một cái thiệt thòi. Phụ cận tu sĩ né tránh về tứ phương, xa một chút lại là dồn dập khiếp sợ ở Cố Tích Kim thủ đoạn cùng tinh tiến. Mỗi người có chút trợn mắt ngoác mồm. Sư thúc, đạo huynh, Hoa Vân Tước cùng bên người mấy người vội vã bay ra, đem mặt Dỗ ông lão bảo vệ. Phong Tiễn Mai hai nữ lại là nhân cơ hội đi vòng nửa cái vòng tròn, đi đến Cố Tích Kim bên người. Cố Tích Kim, chớ có cho là có chấp thương sinh cho ngươi chỗ dựa. Lão tử liền sợ ngươi. Sư tổ của ta đồng dạng là phàm thuế tu sĩ. Hoa Vân Tước gần giọng quát lên. Tài nghệ không bằng người gia hỏa, cũng chỉ có thể nói một chút lời nói như vậy. Cố Tích Kim từ tốn nói. Bên này mấy người nghe vậy, đồng thời trợn mắt nhìn về phía hắn. Mọi người vừa thấy điệu bộ này, đại thể tâm hỉ lên, chờ mong nổi lên một hồi đại hỗn chiến. Chính hí trình diễn trước, không đến một điểm cho vui khởi động, sao đủ tận hứng? Mà nếu là này hai phe đánh nhau chết sống, đối với những thế lực khác tới nói, khẳng định là một cái lợi tốt. Tiểu tử, lão phu vừa nãy chỉ là bất cẩn rồi, người ta hiện tại liền tới đánh một trận, lão phu nhất định phải đập nát đầu của ngươi. Mặt Dỗ ông lão gầm thét lên nói rằng, nếu muốn đánh, vậy không bằng chúng ta liền thoải mái đánh một trận. Hoa Vân Tước bên này một cái khác Long Môn hậu kỳ ông lão cũng mở miệng nói rằng, Hoa Vân Tước mấy người cũng là cười gần nhìn tới, một hồi đại hỗn chiến, thật muốn lên diễn sao? Chúng tu kích động lên, nhìn về phía Cố Tích Kim, nhìn hắn ứng đối ra sao. Cố Tích Kim mắt thần như điện, cười ha ha, thong dong có tự tin nói, mấy người các ngươi, nếu vội vã chết, đưa các ngươi đoạn đường thì lại làm sao? Dứt tiếng, Thiên Tà Kiếm Tông mấy người, tất cả đều khí tức nổi lên, còn chưa tiến linh căn lăng viên liền đấu võ, khẳng định không khôn ngoan, nhưng muốn cho Cố Tích Kim người như vậy chịu thua, thật quá khó khăn. tiếng ồ lên, rốt cục lên, Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí bắt đầu tràn ngập, động một cái liền bùng nổ. Như thế chuyện thú vị, tính cả chúng ta bàn Tâm Kiếm Tông một phần làm sao? Phương Tuấn Mi rốt cục mở miệng, âm thanh sau khi ra cũng hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Còn có ba huynh đệ chúng ta, ha ha ha ha, Thiểm Điện cười to tiếng cũng lên, làm náo động sự tình, có thể nào thiếu hắn một phần? Lão Cố, ngươi lại muốn nợ ta một món nợ ân tình. Thiểm Điện vô hạn tùy tiện, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?